đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 28, mục tiêu nguyên anh, cảnh còn người mất. Góc truyện audio.com, Thanh Minh Ma Giáo cùng Ngọc Thanh Tông ân oán đã tiếp tục mấy chục năm, đây là Hàn Tuyệt Thị Giác, trên thực tế càng xa xa tu chân giới không chỉ có bọn hắn hai tông, còn có những tông môn khác, cựu địch của bọn họ cũng không chỉ là đối phương, nguyên nhân chính là như vậy, Thanh Minh Ma Giáo cùng Ngọc Thanh Tông cũng không dám khuynh xào mà động, sợ lưỡng bại câu thương, cho những tông môn khác ngư ông thủ lợi cơ hội. Trong một tòa đại điện u ám, ngồi tám đạo thân ảnh. Trương Khốn Ma liền ở trong đó. Cầm đầu là một tên nam tử huyết bào, tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt đạm mạc, trong tay nắm một cây phất trần. Hắn chính là Thanh Minh Ma Giáo giáo chủ, Đoàn Thông Thiên. Lâu như vậy còn chưa bắt được Lý Khanh Tử, Đoàn Thông Thiên trầm giọng hỏi. Bảy vị trưởng lão trầm mặc, bọn hắn truy sát Lý Khanh Tử truy sát gần 20 năm, mỗi lần đều để Lý Khanh Tử may mắn đào thoát. Lý Khanh Tử cố ý không trở về Ngọc Thanh Tông, một mực kiềm chế lấy Thanh Minh Ma Giáo đại bộ phận lực chú ý, Trương Khốn Ma mở miệng nói. Đừng để ý tới hắn, trực tiếp tiến đánh Ngọc Thanh Tông đi, đồ nhi ta chết tại Ngọc Thanh Tông, ma giáo ở trên người hắn rót vào bao nhiêu tâm huyết, các ngươi há có thể bỏ qua. Vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước hắn nói dọa, kết quả đã nhiều năm như vậy, hắn còn không có tìm Hàn Tuyệt tính sổ sách. Hắn cũng có thể nghĩ ra được Hàn Tuyệt trào phúng hắn nói mạnh miệng lúc sắc mặt. Ta cũng như vậy cho là, trực tiếp tiến đánh Ngọc Thanh Tông, chúng ta thực lực tổng hợp đã siêu việt Ngọc Thanh Tông. Ma đạo đại hội lúc những tông môn khác đã tỏ thái độ, trừ phi chúng ta đến gần Ngọc Thanh Tông chiếm đoạt, bằng không bọn hắn là sẽ không quy thuận tại chúng ta. Cũng đúng, ma đạo chi chủ ngay cả tới gần chính đạo tông môn đều đánh không lại, như thế nào phục chúng. Ta nguyện tự mình dẫn đầu đệ tử tiến đánh Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông trừ Lý Khanh Tử bên ngoài còn có một vị lão quái vật. Các trưởng lão bắt đầu thảo luận, Đoàn Thông Thiên ánh mắt lấp lóe, không có chen vào nói. Thật lâu tất cả trưởng lão dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy hắn làm quyết định. Đoàn Thông Thiên mở miệng nói, bản tọa chuẩn bị hóa thần, nếu là hóa thần thành công, lại tiến đánh Ngọc Thanh Tông không muộn, đến lúc đó tiến đánh Ngọc Thanh Tông, sẽ 10 phần chắc chín. Hóa thần, tất cả trưởng lão khiếp sợ nhìn về phía hắn. Trương Khốn Ma hít sâu một hơi, hỏi, giáo chủ có thể có lòng tin, Đoàn Thông Thiên bình tĩnh nói, vì thế bản tọa chuẩn bị mấy chục năm, có chín thành lòng tin, đợi thêm 30 năm cũng không muộn. 30 năm, đối với phàm nhân mà nói, có thể là nửa đời. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, không lâu lắm, từ hình hồng tuyền rời đi, đã qua 10 năm, Hàn Tuyệt đem phong linh căn tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng, hỏa linh căn đạt tới 3 tầng. Từ khi hắn lôi linh căn đạt tới kim đan cảnh 9 tầng về sau tu luyện linh căn khác làm ít công to. Hàn Tuyệt đã thấy Nguyên Anh đang hướng về mình ngoắc, mỗi ngày đều tại mạnh lên, loại cảm giác này không gì sánh được mỹ diệu, khiến cho hắn cũng không cảm thấy bế quan tu hành buồn tẻ. Sớm ngày đạt tới Nguyên Anh cảnh mới tính chân chính thoát ly kẻ yếu. Hàn Tuyệt bây giờ đã 88 tuổi, 88 tuổi kim đan cảnh 9 tầng, ở tu chân giới tuyệt đối tìm không ra người thứ hai tới. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, cho dù đạt tới Nguyên Anh cảnh còn chưa đủ, góc truyện audio.com, hắn muốn một mực tu luyện tới tu hành cuối cùng tuyệt đối vô địch. Một ngày này, Thường Nguyệt Nhi đến đây bái phỏng, Hàn Tuyệt đóng lại pháp trận nghênh nàng nhập phủ, sư đệ ta tới thăm ngươi, thuận tiện mang cho ngươi một chút thiên tài địa bảo trồng trọt tại bên cạnh ao, có thể để ngươi tòa động phủ này linh khí càng thêm nồng đậm, về sau nói không chừng có thể trở thành Ngọc Thanh Tông linh khí tốt nhất động phủ. Thường Nguyệt Nhi cười nói. Nàng đi đến bên cạnh ao, bắt đầu vung hạt giống. Hàn Tuyệt cười nói, đa tạ sư tỷ, cũng đừng cảm ơn ta, đều là sư phụ ban thưởng, sư tỷ của ngươi ta cũng chính là hỗ trợ làm chút việc tốn thể lực. Thường Nguyệt Nhi cười nói, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Hy Tuyền tiên tử, hắn ở trong lòng yên lặng cảm kích. Thường Nguyệt Nhi tiếp tục nói chuyện, từ khi ngươi bế quan về sau, Ngọc U Phong lại gia nhập mấy vị đệ tử mới, xếp tại phía sau ngươi Thiết sư đệ tại 2 năm trước đại nạn đã tới, thọ hết chết già. Thiết lão chết rồi, Hàn Tuyệt ngẩn người, hắn vội vàng ấn mở quan hệ nhân mạch phát hiện đã tìm không thấy Thiết lão ảnh chân dung. Không có người, nói lên vị này Thiết sư đệ tư chất quá kém, vốn là đáng chết ở ngoại môn, có thể đến nội môn đi một lần, đời này cũng không tính tiếc nuối, bất quá hắn trước khi chết còn muốn gặp ngươi, đây là hắn đan đồng nói. Vì sao muốn gặp ta? Chấm, Hàn Tuyệt hỏi, thần sắc phức tạp, trước kia, hắn rất chán ghét Thiết lão. Nhưng bây giờ hồi tưởng đi qua Thiết lão cũng không có tổn thương qua hắn, thậm chí có thể nói dưỡng dục hắn. Thiết lão qua đời để Hàn Tuyệt trong lòng đối với hắn chán ghét không còn sót lại chút gì, thậm chí còn có chút phiền muộn. Đây cũng là con đường tu hành, luôn có người chết ở trên đường. Lão tử quyết không thể chết ở trên nửa đường. Hàn Tuyệt truy cầu trường sinh tâm càng thêm kiên định. Thường Nguyệt Nhi lắc đầu nói, ta làm sao biết, các ngươi trước đó nhận biết, Hàn Tuyệt cùng Thiết lão quen biết, việc này chỉ có số ít người biết được, cũng không bao quát Thường Nguyệt Nhi. Có biết hay không đã không trọng yếu, sư tỷ, hảo hảo tu luyện đi, nếu là ngay cả ngươi cũng đã chết, sư đệ sẽ thương tâm. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, lời nói này là thật tâm thực lòng. Đi vào thế giới này, người hắn quen biết không nhiều, quan hệ tốt càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thường Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, mặt giãn ra cười nói. Hừ, sư đệ thối, ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi căn bản không có ta. Hàn Tuyệt cười lắc đầu, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Đại bộ phận thời điểm đều là Thường Nguyệt Nhi đang nói trong tông môn phát sinh sự tình. Chu Phàm đã triệt để quật khởi, trở thành nội môn nhân vật phong vân, hắn lấy trúc cơ tu vi khiêu chiến kiếm phong đại đệ tử thành công, đoạt được đạo lữ, oanh động toàn tông, nhưng ở thành hôn ngày thứ hai, hắn lại đem vị nữ tử kia bỏ rơi, dẫn tới nội môn chỉ trích. Bây giờ Chu Phàm cùng Mạc Phục Cửu đã trở thành Thiên Lôi Phong mặt bài, đều là đệ tử thân truyền, Mạc Phục Cửu càng là đệ tử hạch tâm thân phận. Hình Hồng Tuyền một mực đợi tại chủ phong tu luyện, ngược lại là không có danh tiếng gì. Tốt, sư tỷ nên trở về đi tu luyện, tranh thủ bồi sư để tại trên con đường tu hành nhiều đi một đoạn đường. Thường Nguyệt Nhi hoạt bát cười một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, gocchuyenaudio.com. Thường Nguyệt Nhi tuy là nói đùa, nhưng lời nói này rơi vào Hàn Tuyệt trong tai lại là lòng chua xót nói thật. Hàn Tuyệt là người muốn trường sinh, Thường Nguyệt Nhi tư chất kém xa hắn, khẳng định không có hắn sống được lâu. Bất quá Hàn Tuyệt cũng không phải loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Về sau nếu là có năng lực cũng có thể kéo một thanh người thân cận. Tỷ như Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Hình Hồng Tuyền. Mạc Trúc muốn hay không tính một cái. Hàn Tuyệt yên lặng cân nhắc, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm, cách không đối với vách động viết hai chữ. Thiết lão, hắn đứng dậy, hướng phía tên Thiết lão xoay người hành lễ. Cúi đầu này xem như đến chậm tiễn biệt, nhìn Thiết lão kiếp sau có thể ném một người tốt, đằng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục ngồi xuống tu luyện, lại là 10 năm, Hàn Tuyệt hỏa linh căn cũng tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng, thủy linh căn tu vi đạt tới kim đan cảnh tầng 7 còn thừa lại thổ linh căn, mộc linh căn chưa tu luyện. Tốc độ như vậy đã là thần tốc nhưng hắn có chút bất mãn. Hắn bắt đầu lật tiểu càn khôn yêu đái, xem xét Trần Tam Thiên lưu lại đan dược. Trần Tam Thiên cũng là kim đan cảnh tu sĩ, có lẽ có kim đan cảnh chuyên môn tu luyện đan dược. Đáng tiếc không có, tên này đan dược phần lớn là độc dược, mị dược cùng các loại hạ lưu thuốc. Không hổ là mẹ ngươi người trong ma giáo, Hàn Tuyệt nhịn không được chửi ầm lên, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.